Chương 1083, Chu Tiên song xuôi, hoàn mỹ tiến công chiếm đóng. Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong phía sau núi, Hắc Trúc Lâm, một cái hố sâu to lớn hầu như đem trọn cái sườn núi chém thành hai nửa, một thân ảnh lảo đảo từ cái kia trong hố sâu bỏ ra. Đi tới một cây hắc tiết trúc hạ, ngồi xuống, hắn gò đồng đảo cửa cắm một thanh trường kiếm cũ kỹ, tiên huyết không ngừng mà chảy ra, từng cái tươi đẹp huyết điểm xuất hiện tại hắn đi qua trên mặt đất. Lặng lặng nghe giữa núi rừng, cái kia gió mát phất phơ thổi lúc lá trúc xù nạ tiếng vang, thiếu niên sắc mặt lại có chút an tưởng, hoàn toàn không có bận tâm gò đồng đảo trước thương thế. Tĩnh mật rừng trúc, thiếu niên anh tuấn, lúc này cảnh này, lại như thi họa vậy mỹ lệ. Nhưng kèm theo một hồi xù nạ bước chân âm thanh, phần này an tĩnh cũng là bị đánh vỡ. Chậm rãi trợn mở con mắt, nhìn cái kia một thân lam y yểu thiếu nữ, Lưu Húc cũng là nhẹ nhàng cười, nói ra, ngươi đã đến rồi dường như thuộc tất đa năm láo hữu một dạng chào hỏi, hắn trên mặt không có chút nào dị dạng. Vì sao trong tay nắm thiên gia thần kiếm, Lục Tuyết Kỳ thanh âm lại hơi khác thường? Vì sao, cuối cùng thời điểm, ngươi sẽ đột nhiên buông tay dựa lưng vào hắc tiết trúc? Lưu Húc cũng là ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, hơi nheo lại con mắt. Đại khái là chán ghét ta, chán ghét sát lục, chán ghét phá hư, chán ghét thế gian này tất cả, muốn rời khỏi, cho nên mới phải buông tay. Ai nhìn chung quanh một chút dừng trúc, Lưu Húc đông nhiên túi lầu tới, nhẹ giọng nói, chuyện năm đó, thật xin lỗi. Xin lỗi. Lục Tuyết Kỳ nhìn Lưu Húc, con mắt đông nhiên đỏ lên, chỉ thấy nàng cắn răng nói ra, trước đây cứu ta chính là ngươi, hại ta cũng là ngươi, để cho ta báo thù là ngươi, cuối cùng dừng tay lại là ngươi. Hiện tại ngươi nói với ta xin lỗi. Lưu Húc, ngươi đến tuột cùng muốn gạt ta mấy lần mới bằng lòng cam tâm? Đối mặt với Lục Tuyết Kỳ chất vấn, Lưu Húc khuôn mặt hơi trắng bệnh, khổ sở nói ra, đây là một lần cuối cùng, ta sẽ không lại lừa ngươi. Nhìn bị Chu Tiên kiếm xuyên qua vết thương khổng lồ, Lục Tuyết Kỳ trong mắt lóe lên một tia thê lương, nửa quỳ xuống, người mối lai chiến chiến nguy nguy đỡ lên Lưu Húc bả vai, quyền thủ túi thấp xuống, tóc dài dường như thác nước tán lạc ra, Lục Tuyết Kỳ thanh âm đều đang phát run. Vì sao năm đó thất mạch hội võ thời điểm ngươi phải cứu ta không tan sơn? Ngươi biết nhìn ngươi dùng tay nắm chặt thiên gia thời điểm, ta là tâm tình gì sao? Thông thiên phong, nhìn ngươi phản bội xuất sư môn thời điểm, ta chẳng bao giờ như vậy tuyệt vọng quá. Hát Trúc Lâm, ngươi có thể vì Linh Nhi sư muội phát cuồng, lại tại sao muốn đối với ta như vậy một lần lại một lần? Ngươi buộc ta hướng ngươi báo thù, cuối cùng lại như vậy mà đơn giản chết ở trong tay của ta, cái này tính là gì? Sám hối sao? Ta đây ở trong lòng ngươi vậy là cái gì? Chỉ là nhất kiện sám hối công cụ sao? Ngươi nói. A ngẩng đầu lên đến xem Lưu Húc, nước mắt từ Lục Tuyết Kỳ trong mắt tuôn ra, từng giọt chợt rơi ở trên mặt đất, rơi nát bấy. Buông xuống tất cả, lúc này nàng không còn là cái kia đẹp lạnh lùng tiên tử, chỉ là một tìm kiếm đáp án thiếu nữ. Trầm mặc khoảng khắc, Lưu Húc thân ra khỏi hai cánh tay, đem Lục Tuyết Kỳ ôm vào lòng. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, không có bên ngoài ngôn ngữ của nó, Lưu Húc chỉ là một tinh thần mà xin lỗi lấy. Ban bác chúc ảnh dưới, hai người cuối cùng cũng là ôm nhau với nhau. Thời gian không biết qua bao lâu, Lục Tuyết Kỳ rốt cuộc bình phục lại tới, bả vai không hề phát run. Nàng có chút mê ly mà nhìn Lưu Húc khuôn mặt, thấp giọng hỏi, Lưu Húc, người yêu mến qua ta sao? Thích không có một tia do dự. Lúc này đây Lưu Húc trả lời cũng là như đinh đóng cột, tuy là ta có chút hoa tâm, cũng phân không phải tình tưởng thích nhất là ai, nhưng ở trong lòng ta, thủy chung đều có người. Mà nghe câu trả lời của hắn, Lục Tuyết Kỳ trong mắt cũng là hiện lên chẳng bao giờ xuất hiện quang thải. Như vậy à, như vậy cũng đủ rồi. Nhẹ nhàng mà, có chút quyến luyến rời đi Lưu Húc ôm ấp hoài bão, Lục Tuyết Kỳ chậm rãi đứng dậy. Chờ ta đem Chu Tiên kiếm trả lại, liền tới bồi ngươi. Có khỏe không? Đưa tay giữ tại Chu Tiên cổ kiếm trên chuôi kiếm, Lục Tuyết Kỳ thấp giọng hỏi. Nàng biết làm thanh kiếm này nhổ sau khi đi ra, hai người còn dư lại thời gian liền không nhiều lắm. Cực kỳ tinh tường Lục Tuyết Kỳ ý tứ, Lưu Húc cũng là lắc đầu, nói ra, ngươi không cần như vậy. Nhưng Lục Tuyết Kỳ cũng là nhàn nhạt cười cười, như tuyết ra thịt khuôn mặt má gian, mơ hồ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, cái kia chôn ở thâm tâm vạn thiên nhu tình lại là như thế rung động lòng người. Có thể ta cảm thấy có thể cùng người yêu chết cùng một chỗ, so với một người lẻ loi sống ở cái thế gian này tốt hơn nghìn vạn lần. Êm ái đang nói, mang tới cũng là không hối hận quyết tâm. Dừng trúc gian, xem lấy trước mắt thiếu nữ, Lưu Húc lần đầu cảm thấy nàng là như vậy mỹ lệ, thế cho nên hắn đều xem ngây người. Nhẹ nhàng mà đem Chu Tiên kiếm rút ra, nhìn máu tươi từ Lưu Húc ngực trước tuôn ra, Lục Tuyết Kỳ trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Chờ lấy ta, ta rất nhanh sẽ trở lại. Lưu luyến lại nhìn Lưu Húc vài lần, Lục Tuyết Kỳ lúc này mới xoay người biến mất ở trong rừng. Gió nhẹ hưu hưu, lá trúc su na mà vang động, tất cả lại yên tĩnh lại. Gò đồng đảo trước tổn thương mỉ hệ NG không ngư NG nhỏ huyết, Lưu Húc hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang cảm thụ cùng với chính mình sinh mạng trôi qua. Hắc hắc, không để ý gò đồng đảo trước kinh người thương thế, Lưu Húc nở nụ cười, thực sự là hoàn mỹ tiến công chiếm đóng. A Lưu hút tu la chi lực vào cơ thể, ở Chu Tiên thế giới, hắn có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng một ngày trở về, tự nhiên không thể lại như vậy không kiêng nể gì cả, địa cầu quân có thể không qua nổi hắn làm lại nhiều lần, cho nên để Lục Tuyết Kỳ chém một kiếm, hiểu rõ Chu Tiên Trần Duyên, đó là cuối cùng bất quá kết cục. Đại hoạch toàn thắng, mang theo mỹ nữ mà về duy nhất khiến người ta cảm thấy có chút phiền phức chính là, lúc này đây xuyên Việt thời gian có chút quá dài điểm, tiền tiền hậu hậu đều sắp 20 năm. Lưu Húc có chút tưởng niệm hiện thực hắn thế giới các nữ nhân. Nụ cười sáng lạ, dường như vĩnh hằng bất biến tinh quang. Trên trời cao, một thanh to lớn thần kiếm chậm rãi đâm phá thương khung, cắm đè xuống. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.